Chàng rể phế vật, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657. Đôi mắt Lê Thần Vũ thâm thúy, chậm rãi nói, tiếp tục theo dõi, liên quan tới danh tiếng của Lê Duy Dương. Cô ta chắc chắn sẽ tới. Vâng, 5 giờ chiều, ở chi nhánh tập đoàn Lê Thị tại Yên Kinh. Cộp cộp cộp, theo những tiếng giày cao gót vang lên. Một bóng người tuyệt đẹp xuất hiện ở cửa công ty, chậm rãi bước ra. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi nhà để xe, cuối cùng dừng lại trước mặt bóng người tuyệt vời kia. Kim Huyên, lên xe đi. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt một người đàn ông trưởng thành đầy hấp dẫn lọt vào tầm mắt của Lê Kim Huyên. Nữ thần tổng giám đốc thấy Trần Xuân Độ thì thoáng ngây người, trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc. Bởi vì Trần Xuân Độ thay đổi quá nhiều, có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trần Xuân Độ bây giờ làm gì dính dáng với hai chữ lôi thôi chứ. Lê Kim Huyên cúi đầu nhìn bộ vest trên người Trần Xuân Độ, chợt nghiêm mặt lại, đôi mắt đẹp lập tức lóe. Kim Huyên, em sao vậy? Trần Xuân Độ nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lê Kim Huyên không thích hợp. Anh lập tức hỏi, bộ Âu phục trên người anh bao nhiêu tiền? Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm bộ Âu phục trên người Trần Xuân Độ, đột nhiên hỏi. Trần Xuân Độ hơi ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu, đầy hứng thú nhìn chằm chằm Lê Kim Huyên, cười hỏi. Kim Huyên, em cảm thấy anh tiêu mất bao nhiêu tiền để mua bộ đồ này? Lê Kim Huyên nhìn bộ Âu phục của Trần Xuân Độ. Lê Duy Dương đưa cô ra vào xã hội thượng lưu suốt từ bé tới giờ, gần như chỉ liếc mắt một cái là cô đã nhìn ra bộ Âu phục này không phải đồ bình thường. Nói thật ra đi, anh tiêu mất của tôi bao nhiêu tiền? Mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Lê Kim Huyên tức giận nói. Ở phía sau Lê Kim Huyên, Tô Loan Loan vừa mới đi lên theo, lập tức nhìn thấy tổng giám đốc nữ thần khoanh tay chất vấn Trần Xuân Độ, làm cho Tô Loan Loan cũng không khỏi sửng sốt, im lặng không nói lời nào. Chỉ nhìn hai người Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên, không tốn một đồng nào của em cả. Trần Xuân Độ cười, lên tiếng giải thích, không tốn một đồng. Thoạt đầu, Lê Kim Huyên hơi ngạc nhiên. Sau đó cô cẩn thận đánh giá bộ quần áo của Trần Xuân Độ, lập tức nổi giận nở nụ cười lạnh. Cô lạnh lùng hỏi, anh coi tôi là đồ ngốc à? Bộ Âu phục này ít nhất phải tới 300 triệu. Với số tiền lương tôi phát cho anh, căn bản không đủ để mua nó. Trần Xuân Độ mỉm cười. Lê Kim Huyên thường xuyên ra vào xã hội thượng lưu, nhưng về mặt kiến thức, cô vẫn kém Trần Xuân Độ một bậc. Kim Huyên, thật sự không tốn một đồng nào của em cả. Không tin em đi tra tài khoản ngân hàng của em là biết. Trần Xuân Độ nói như vậy. Lúc này Lê Kim Huyên mới nửa tin nửa ngờ. Mở cửa xe ra, cô và Tô Loan Loan cùng ngồi vào hàng ghế sau. Lê Kim Huyên lấy điện thoại di động ra kiểm tra, bấy giờ mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Xuân Độ. Anh, thật sự dùng tiền của mình để mua à? Lê Kim Huyên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, Trần Xuân Độ gật đầu, liếc nhìn Lê Kim Huyên qua kính chiếu hậu, khóe miệng cong lên, nói, Kim Huyên, thắt dây an toàn vào, dọc theo đường đi. Lê Kim Huyên nhìn số dư tài khoản ngân hàng, lại thường thường nhìn về phía bộ Âu phục trên người Trần Xuân Độ, cảm thấy có phần không thể tin nổi. Bởi vì tài khoản ngân hàng của cô quả thật không thiếu một đồng nào. Bộ Âu phục cao cấp trên người Trần Xuân Độ lại thật sự xuất hiện ở trước mắt cô. Chẳng lẽ người này thật sự có nhiều tiền như vậy? Lê Kim Huyên vẫn hơi không tin, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Thậm chí bộ Âu phục trên người Trần Xuân Độ còn khiến cô cảm thấy giá trị không chỉ có 300 triệu mà còn có thể cao hơn. Sao người này lấy ra được nhiều tiền thế? Lê Kim Huyên nghĩ mãi không rõ. Cô đương nhiên không biết bộ đồ cùng kiểu dáng này đã được bán đấu giá ở các cuộc đấu giá thiết kế quần áo hàng đầu thế giới. Chỉ một bản vẽ thiết kế đã được bán với giá 15 tỷ. Càng đừng nói trên người Trần Xuân Độ là một bộ Âu phục hoàn chỉnh. Nó được chính tay một bậc thầy thủ công tạo thành. Một bộ Âu phục như vậy, e rằng không một trung tâm thương mại nào trên thế giới này có năng lực bán ra được. Cách chương